Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Thánh Nữ Tới Chơi. Cơ Hoàn Vũ nhìn chung quanh một chút người, cười cười, thế nào, các ngươi vây ở chỗ này, phải không hy vọng ta rời đi sao? Người vây xem nghe xong, như tị xà hạt, tranh thủ thời gian ở trước mặt của hắn nhường ra một cái thông đạo. Để Cơ Hoàn Vũ nghênh ngang rời đi nơi đây. Theo hắn rời đi, trên trời vùng tinh không kia, trên đất bước kia Cẩm Tú Sơn Hà Đồ toàn bộ đều tiêu tán. Mà giao chỉ bên trong thạch phường lạc ấn từng đạo đan vào cổ lão hoa văn biến mất. Liên thông hướng trong tinh không, tiếp dẫn trong vũ trụ mênh mông tinh huy rủ xuống lóa mắt thần quang cũng tiêu tán. Tất cả, đều trở về nguyên trạng. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Hồi lâu sau, nơi đầy yên tĩnh đám người bạo phát ra huyên náo tiếng ồn ào. Tất cả đều là đối với từng cảnh tượng lúc nãy cảnh tượng nghị luận. Phần lớn người đều là tản đi. Bọn hắn muốn hướng thế lực của chính mình báo cáo. Tất cả trong lòng người đều biết. Cuộc sống tương lai, toàn bộ thánh thành cũng sẽ không thái bình. Cơ Hoàn Vũ sở tác sở vi. Như là một tảng đá lớn rơi đập, sẽ hoàn toàn quấy đục thánh thành bình tĩnh này mấy ngàn năm mặt nước. Cơ Hoàn Vũ một đường tiến lên, hắn có thể đủ cảm giác được, ở xung quanh hắn, có vô số hoặc sáng hoặc tối ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Có hiếu kỳ, có tham lam, có ngấp nghé, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Cơ Hoàn Vũ không thèm để ý chút nào, trực tiếp cơ ra trong tửu lâu. Đi vào dành riêng cho hắn trong phòng. Trầm tư một lát, hắn dung ra một đạo thần thức. Thông qua hư không kinh bên trong ghi lại bí pháp. Đang kêu gọi lấy cái gì? Sau một khắc, hai cái tóc bạc hoa dâm lão giả vô thanh vô tức xuất hiện. Hai người tất cả đều sợi tóc như tuyết. Sắc mặt non mịn như ngọc. Không có một tia nếp nhăn. Một đôi mắt sâu xa như biển. Ở sau lưng của bọn họ, đen kịt một màu. Giống như màn đêm buông xuống, lại như một hơi không đáy, liên tiếp toàn bộ hư không, làm cho người ta cảm thấy đại đạo như vực sâu cảm giác. Đây chính là Cơ gia phái ra hộ tống Cơ Hoàn Vũ lịch luyện hai cái thái thượng trưởng lão tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy hai người kia, trầm mặc một lát, từ bên trong thôn thiên ma quán móc ra hai kiện thần vật nhân tham dược vương. Tam xích long thu. Hắn đem hai kiện thần vật phong cấm ở tại trong hộp ngọc, đưa đến trước mặt hai người. Các ngươi hai cái, dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này hai kiện thần vật đưa về Cơ gia, làm cho cả Cơ gia động, cầm ra tất cả linh dược, luyện ra một cái kéo dài tính mạng đại dược, là lão tổ tăng thêm thọ nguyên. Đúng, hai cái trưởng lão khom mình hành lễ, tiếp nhận hộp ngọc, cẩn thận thu vào. Sau đó đưa ra nghi ngờ của bọn hắn. Thiếu chủ, ngài tại thánh thành như thế nháo trò, chỉ sợ vô số thế lực ánh mắt đều muốn tập trung đến trên người ngài, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngài. Phải chăng muốn chúng ta lưu lại một người tới bảo vệ ngài? Không sao, Cơ Hoàn Vũ khoát tay áo. Trên cái thế giới này, chỉ cần không phải một tôn thánh nhân trở lên cảnh giới cường giả đột nhiên xuất thủ, ta liền không sợ. Về phần thánh nhân cảnh giới trở xuống, liền để ta thật tốt cùng bọn hắn quần nhau một phen. Vừa vặn để cho ta mượn nhờ bọn hắn, thật tốt tôi luyện bản thân, để cho ta thật tốt cảm thụ một chút, thế gian đều là địch đến cùng là như thế nào một loại cảm thụ. Hai vị trưởng lão nghe xong Cơ Hoàn Vũ lời nói, do dự một chút, gật đầu nhận đồng kế hoạch của hắn. Nếu là lão tổ thành công tăng thêm thọ nguyên, còn mời hắn đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới đỉnh phong. Đến lúc đó chấp trưởng hư không kính tiến về một cái thái cổ hoàng tộc lãnh địa. Lấy đi một kiện thần vật. Hai cái trưởng lão sắc mặt động dung. Thái cổ hoàng tộc, đó là đi ra cổ hoàng chủng tộc. Có thể sánh vai nhân tộc đại đế. Tại bây giờ bắt đầu còn có loại tồn tại này. Cần một vị đại thánh chấp trưởng đế binh tiến đến. Cơ Hoàn Vũ đang nói cái gì? Đột nhiên ngậm miệng không nói. Nhìn về phía ngoài cửa. Một cái thị nữ khẽ chọc cửa phòng. Ngữ khí cung kính. Công tử, Giao Trì thánh nữ tới chơi. Ngài là không phải muốn gặp một lần. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái. Vừa mới tại Giao Trì thánh địa vét lớn một bút. Mà các nàng cũng không có làm khó hắn. Liền xông cái này. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Còn mời nàng tới đây đi. Làm Giao Trì thánh nữ lúc đi vào. Liếc mắt liền thấy được đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa xa. Đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Kỳ hình mông lung. Khó mà thấy rõ. Tựa hồ cùng hư không hoàn mỹ hợp nhất. Cảm giác được Giao Trì thánh nữ đến. Cơ Hoàn Vũ quay người. Lẳng lặng nhìn nàng. Hai con ngươi như tinh thần vậy sáng chói. Đứng chắp tay. Cùng thiên địa tương dung. Làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất cảm giác. Làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Mà Giao Trì thánh nữ thì là tiên khu trội hơn. Bạch y xuất thế. Siêu trần thoát tục. Như trích tiên một dạng linh hoạt kỳ ảo. Lưu động ra vô tận thần vận. Loại này đẹp có thể khiến tâm linh người ta tường hòa yên tĩnh. Hai người trong mơ hồ hiện ra thế rằng co. Cơ Hoàn Vũ là tò mò Giao Trì cái này cực đạo thánh địa người thừa kế tương lai thực lực. Mà Giao Trì thánh nữ thì là cẩn thận quan sát cái này lai lịch không hiểu. Nguyên thuật kinh người người có gì chỗ đặc thù. Hai người ở giữa trầm mặc một lát. Giao Trì thánh nữ đột nhiên mở miệng. Tiếng như, đạo hữu thật bản lãnh. Nguyên thuật kinh người, giảo động thánh thành phong vân. Đời thứ 5 nguyên thiên sư truyền thừa có người kế tục. Tiên tử đây là ý gì? Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh nhìn nàng. Giao Trì thánh nữ thanh âm mang theo từ tính. Nói, người nguyên thuật tinh xảo. Nguyên thuật đánh cực thời điểm. Động tới một loại thiên nhãn. Cùng ta bên trong Giao Trì ghi lại một loại thiên nhãn rất giống. Khi đó ta nghĩ người nhất định học qua nguyên thiên thư. Cơ Hoàn Vũ cười. Nói, tiên tử ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta thực sự không rõ. Trên đời này truyền thừa xuống mở ra thiên nhãn phương pháp vô số. Khó không chỉ là học qua nguyên thiên thư. Giao Trì thánh nữ mỉm cười. Nói, ngươi có lẽ nghe nói qua. Ngày xưa nguyên thiên sư là ta Giao Trì quý khách. Được tôn sùng là giáo bên ngoài hộ đạo thượng nhân. Hắn nguyên thuật ta Giao Trì có thể nhận ra. Cơ Hoàn Vũ mỉm cười. Y nguyên bất vi sở động. Lắc đầu không nói. Năm đó, đời thứ 5 nguyên thiên sư từng tại ta Giao Trì thánh địa thạch phường bố trí nguyên thiên trận văn. Không hắn mạch này truyền nhân. Không có pháp quyết. Căn bản là không có cách vận dụng. Người ở đây cùng cửu tiêu thánh địa thái thượng trưởng lão quyết đấu thời điểm. Lại là mượn cái kia lạc ấn dẫn ra thiên địa đại thế. Giao Trì thánh nữ mông lung như tiên. Lờ đãng nói đến. Điểm ra Cơ Hoàn Vũ nguyên thuật không giống bình thường chỗ. Thẳng vào chỗ yếu hại. Cơ Hoàn Vũ biết. Đối phương đây là xác định hắn thu được truyền thừa. Kia đạo hữu tới ý gì? Cơ Hoàn Vũ thần sắc bình thản. Đối với thuyết pháp này lại là chấp nhận. Trực tiếp hỏi lên ý đồ của đối phương. Giao Trì bên trong mấy khối kỳ thạch. Chấm ngoặc kép. Giao Trì bên trong có tuyệt thế kỳ thạch. Bị nguyên thiên sư phong ấn. Bị lịch đại Tây Vương mẫu trấn áp. Rất khó tưởng tượng bên trong bao hàm cái gì. Năm đó, Giao Trì cùng nguyên thiên sư quan hệ tâm đầu ý hợp. Bây giờ cùng Cơ Hoàn Vũ cũng không xung đột. Thánh địa này hy vọng hắn sau này thành tựu nguyên thiên sư về sau. Có thể nhập Giao Trì một nhóm. Lấy cấm tiên lục phong xử lý mấy khối thạch vương. Cơ Hoàn Vũ thống khoái gật đầu. Đồng ý Giao Trì thánh nữ yêu cầu. Nếu là ta thực sự thành tựu nguyên thiên sư, tất nhiên sẽ hướng Giao Trì một nhóm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.